Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148: Nước ngọt đảo. Trương Hằng rất rõ ràng thủ hàng đối với một vị người mới thuyền trưởng tới nói trọng yếu bao nhiêu. Huống chi hắn cùng hắn Hàn Nha Hiệu hiện tại vẫn là Na Sau mục tiêu công kích. Từ hắn về đảo sau, vô số ánh mắt đều đang ngó chừng nhất cử nhất động của hắn. Cường đại chiến hạm cùng quá phận tuổi trẻ nhìn kinh nghiệm không đủ thuyền trưởng. Dạng này phối hợp tại rất nhiều người trong mắt tựa như bánh nướng xốp đồng dạng ngon miệng. Bởi vậy ở cạnh bờ trước đó, Trương Hằng liền không thể không cân nhắc đến xấu nhất khả năng. Hắn cũng không nghi ngờ Billy đám người trung thành. Chí ít tại vì vừa mới kinh lịch kít bảo tàng sự kiện sau, cái này 16 người tại trong ngắn hạn là không sẽ phản bội hắn, nhưng là hắn nhất định phải đem Billy bọn người bị những người khác lợi dụng khả năng cân nhắc tại bên trong, nhất là khi nước hoa thuyền cùng đạt phỉ hiệu tình báo xuất hiện. Mà cả hai địa điểm lại vừa lúc ở vào ít lưu ý đường thuyền trên lúc. Trương Hằng đã cảm thấy chuyện này có chút quá mức trùng hợp một chút. Sẽ liên lạc lại Hắc Thương Liên Minh trước đó cường ngạnh thái độ. Trương Hằng đã có thể dự cảm đến lần này thủ hàng sẽ không thái quá thuận lợi. Bất quá tốt ở trong tay của hắn còn có một trương bài. Karina giống như hắn đều thuộc về trên đảo kẻ ngoại lai. Nhất là khi Hắc Thương Liên Minh thành lập, đối với dự định kế thừa phụ thân sự nghiệp kiếm lấy tiền chuộc nàng tới nói càng là tai họa ngập đầu. Cái này nàng cần Trương Hằng Hàn Nha xưng là nàng cung cấp chiến lợi phẩm. Mà Trương Hằng cũng đồng dạng cần phải có người có thể đem hắn mỗi lần ra biển cướp được chiến lợi phẩm biến hiện, cùng Billy bọn người khác biệt. Trương Hằng từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn không có ý định cùng Hắc Thương Liên Minh hợp tác. Cũng không chỉ là bởi vì cái này phía sau có Fraser cái bóng. Rất nhiều người không có ý thức đến cái này sắp thành lập tổ chức tính nguy hiểm. Một khi Na Sau mậu dịch con đường bị người lũng đoạn, trên đảo hải tặc cũng không chỉ là đánh mất mặc cả quyền đơn giản như vậy. Một đầu thuyền hải tặc thuyền trưởng sở dĩ có thể bị tuyển làm thuyền dài có thể là bởi vì can đảm, vũ lực hoặc là kinh nghiệm các loại nguyên nhân. Nhưng suy cho cùng vẫn là bởi vì bọn hắn là thuyền viên sáng tạo tài phú năng lực, mà không cách nào biến hiện chiến lợi phẩm cũng không thể được xưng là tài phú. Nói một cách khác, đợi đến Hắc Thương Liên Minh thật lũng đoạn toàn bộ Na Sau mậu dịch, bọn hắn liền có thể thông qua cự tuyệt tiếp thu nào đó một đầu thuyền chiến lợi phẩm đến nhẹ nhóm thực hiện bãi miễn nên thuyền thuyền trưởng mục đích, mà có được quyền lợi như vậy về sau, Hắc Thương cùng hải tặc địa vị cũng sẽ phát sinh biến hóa. Đây không thể nghi ngờ là Trương Hằng không muốn nhìn thấy. Kỳ thật cái khác thuyền trưởng chưa hẳn liền không có phát giác được điểm này. Nhưng là Hắc Thương Liên Minh vì bọn họ mở ra điều kiện để bọn hắn rất khó cự tuyệt. Ngoại trừ cao hơn thị trường giá thu mua cách, Hắc Thương Liên Minh cũng hứa hẹn phần này giá cả chỉ ở bọn hắn làm thuyền trưởng thường có hiệu. Nói một cách khác, khi thủy thủ đoàn của bọn họ về sau lại chuẩn bị lật đổ bọn hắn thời điểm liền, không thể không cân nhắc một cử động kia đem sẽ tạo thành tổn thất. Cái này không khác có trợ giúp làm vị trí của bọn hắn trở nên càng thêm vững chắc. Về phần về sau chuyện sẽ xảy ra, tuyệt đại đa số người đều chuẩn bị đến lúc đó suy nghĩ thêm. Hải tặc loại này cao nguy nghề nghiệp vốn là có rất ít người sẽ đi là ngày mai mới phát sinh sự tình phí đầu óc, nhưng Trương Hằng không có khả năng ngắn như vậy xem. Huống chi Hắc Thương Liên Minh hiện tại tồn tại đã trở ngại đến sự phát triển của hắn. Karina xuất hiện vì hắn cung cấp một cái khả năng. Billy cùng Duy Fresner cảm thấy cái sau tư lịch quá nhỏ bé. Ở trên đảo khuyết thiếu căn cơ cho nên cũng không coi trọng nàng. Bất quá Trương Hằng thì vừa vặn tương phản. Hắn hy vọng tại lựa chọn hợp tác đồng bạn thời điểm mình có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo. Có được một đầu có thể hoàn toàn nắm giữ trong tay. Đem chiến lợi phẩm ổn định biến hiện con đường với hắn mà nói có rất trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Karina là hắn hiện giai đoạn có thể tìm tới thích hợp nhất hợp tác đồng bạn. Nhưng là trước đó Trương Hằng cần nàng trước chứng minh năng lực của mình. Hắn nha hiệu tại mặt trời lặn lúc đến nước ngọt đảo. Hòn đảo nhỏ này diện tích chỉ có không đến 20 khoảnh. Ở trên đảo không có người ở. Dạng này đảo nhỏ tại biển Caribe bên trên có hàng ngàn hàng vạn cái. Tuyệt đại đa số ngay cả danh tự đều không có. Mà nước ngọt đảo sở dĩ có danh tự là bởi vì Magellan làm vòng quanh trái đất lữ hành thời điểm đã từng nơi này đỗ qua. Về sau rất nhiều năm thường xuyên có người bị hòn đảo nhỏ này danh tự làm cho mê hoặc. Kỳ thật ở trên đảo cũng không có nước ngọt. Magellan sở dĩ gọi như vậy là bởi vì thuyền của hắn đội dừng sát ở nơi này thời điểm vừa vặn đuổi kịp một trận mưa to. Để thiếu nước đội tàu nhận được đầy đủ nước ngọt. Sau khi biết chân tướng tòa này vốn là không có bóng người đảo nhỏ cũng liền trở nên càng thêm hoang vu. Trương Hằng để Hàn Nha Hiệu tại khoảng cách đảo nhỏ chỗ không xa thả neo. Mà hắn thì mang theo bao quát Annie, Billy tại bên trong bốn người vạch lên thuyền nhỏ đi tới ở trên đảo. Đám người nhảy xuống mắc cạn thuyền nhỏ, dẫm lên xốp đất cát đi đến cây dừa dưới. Trương Hằng rất nhanh liền tại phụ cận phát hiện nhân loại hoạt động vết tích. Hắn không có đi tiếp nữa, dựa theo ước định thổi lên huýt sáo. Qua không lâu, một thân ảnh liền từ trong rừng cây đi ra. Khi Trương Hằng nhìn người tới thời điểm cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc trước hắn cùng Karina ước định là từ cái sau phái một cái thủ hạ đến đem tin tức mang tới. Nhưng là không nghĩ tới tới lại là nữ thương nhân chính mình. Cái sau nhìn có chút chật vật. Nàng rất có thể đã ở trên đảo sinh sống một hai ngày. Mặc dù đưa nàng tới thuyền cho nàng lưu lại đầy đủ thức ăn nước uống. Nhưng là một nữ nhân có thể ở trong môi trường này một mình sinh sống lâu như thế đã là cực kỳ. Chuyện không tầm thường, Karina nhìn thấy Trương Hằng cũng cực kỳ kích động. Bởi vì đưa nàng tới đây thuyền vận tải đã về Nassau đi. Cân nhắc đến nơi đây cũng không phải là cái gì lôi cuốn đường thuyền. Nói một cách khác, nếu như Trương Hằng tiếp không đến nàng, nàng thậm chí có khả năng chết ở chỗ này. Nữ thương nhân đánh lấy run rẩy nói, ta dựa theo yêu cầu của ngươi tra rõ ràng, có một đầu thuyền ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Nó tại nửa tháng trước từ North Carolina xuất phát, trên thuyền chở đầy hương liệu. Hương liệu, đúng vậy, là sinh ra từ hương liệu quần đảo trên cây nhục đậu khấu. Chiếc thuyền kia sẽ xuất hiện tại đại lục mới thuộc địa hoàn toàn là ngoài ý muốn. Bọn hắn dự định trở về châu Âu, nghe nói tại London, thứ này giá trị không sai biệt lắm có thể so sánh hoàng kim. Chúng ta bây giờ cùng chiếc thuyền kia khoảng cách có bao xa? Trương Hằng lập tức hỏi. Ta hỏi ta thuyền vận tải thuyền trưởng. Hắn nói dựa theo thuyền của các ngươi còn tốc độ. Muốn đuổi kịp bọn hắn sức gió tốt có thể muốn mười mấy ngày. Lên thuyền đi. Trương Hằng không nói nhảm. Dẫn đầu đi hướng bãi cát bên cạnh thuyền nhỏ. Mà Billy còn đắm chìm trong quy tắc này để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi thông tin bên trong. Hắn đến bây giờ vẫn như cũ không biết trước mắt một màn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến 6 người ngồi lên thuyền nhỏ, Trương Hằng mới giải thích nói, ta mời Karina tiểu thư giúp chuyện, để nàng lợi dụng nàng tại Boston quan hệ giúp ta tuần tra một chút đầu này đường thuyền trên có cái. Gì giá trị cho chúng ta xuất thủ con mồi? Có thể, thế nhưng là nàng không phải tại Nassau sao? Billy há to miệng, ngày đó chúng ta trò chuyện xong nàng liền ngay đầu tiên quay trở về Boston. Ta lựa chọn nơi này làm chắp đầu địa điểm cũng là bởi vì đây là chúng ta đường thuyền trên khoảng cách Boston gần nhất một tòa hòn đảo không người. Bất quá ta nhất định phải thừa nhận Karina tiểu thư hiệu suất hoàn toàn chính xác lệnh người tán. Thường, ta lưu cho nàng thời gian gấp gáp lắm. Nàng có thể nhanh như vậy chạy tới nơi này nói rõ nàng tại Boston chỉ dừng lại không đến thời gian. Một ngày, Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.